Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, khen thưởng Nguyệt Quế Thụ. Lại một giọt bàn cổ tinh huyết. Hậu Nghệ cũng không nghĩ tới. Những thứ này Kim Ô sẽ như vậy ngốc. Trực tiếp đưa đến tới trước mặt. Lúc này buông lỏng tay. Một tiễn bắn ra, một chính giữa một cái Kim Ô. Cái kia Kim Ô phát ra một tiếng vô cùng thê lương chói tai, tiếng kêu thảm thiết. Rõ ràng là bị một tiễn xuyên qua thân thể, bắn giết tại chỗ, mà lại một tiễn này dư uy không ngừng, vẫn còn tiếp tục xông lên phía trên đi, hướng lên không trung, theo oanh một tiếng tiếng vang, một viên hỏa cầu trên không trung nổ tung lên. Đầy trời thái dương chân hỏa tứ tán rơi xuống, còn lại Kim Ô đều bị sợ choáng váng. Rốt cục giật mình tỉnh lại, ào ào rên rỉ tứ tán đào tẩu. Nhưng tất cả những thứ này lại chỉ là phí công. Hậu Nghệ liên tục mở cung, một tiễn lại một tiễn bắn ra, mỗi một mũi tên đều nhất định bắn giết một cái Kim Ô. Những thứ này Kim Ô, luận thực lực, lớn nhất cao không quá tương đương với Kim Tiên mà thôi. Nếu không phải trước đây có Chuẩn Đề âm thầm ra tay, căn bản càn rỡ không đứng dậy. Hiện tại Chuẩn Đề phóng một cái tay, bọn họ thì lập tức tao ương. Hậu Nghệ liên tiếp bắn giết 9 cái Kim Ô, chỉ còn lại sau cùng một cái nhỏ nhất Kim Ô, còn tại rên rỉ vẫy cánh, hướng trời cao bay đi. Kim Ô nhất tộc phi độn tốc độ rất nhanh, nhưng coi như lại nhanh, cũng không cải biến được bọn họ thực lực bây giờ nhỏ yếu. Tiểu Kim Ô tốc độ, ở phía sau Nghệ xem ra, thật sự là quá chậm quá chậm. Chỉ thấy Hậu Nghệ mặt không biểu tình, lại là lấy ra một tiễn, khoác lên trên cung, nhắm ngay cái này sau cùng một cái Kim Ô. Chết! Hậu Nghệ quát lạnh một tiếng, một tiễn bắn ra, liền muốn kết quả cái này sau cùng một cái Kim Ô. Thế mà, cũng ngay một khắc này, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, một tiếng chuông vang vang lên, Hậu Nghệ một tiễn, bị sinh sinh dừng ở trên không. Sau đó từng khúc vỡ nát, chôn vùi hóa thành cho bụi. Hậu Nghệ ngẩng đầu, bất ngờ nhìn đến hai đạo hồng quang theo tam thập tam thiên phương hướng, chính cấp tốc hướng phía bên mình chạy đến. Đó là Đế Tuấn, Thái Nhất. Hậu Nghệ thấy cảnh này, liền biết mình đã giết không chết, vậy còn dư lại một cái Kim Ô. Có điều hắn đã liên tục giết 9 cái Kim Ô, chỉ còn lại có cái này sau cùng một cái, cũng không có gì. Đồng thời, Hậu Nghệ cũng hoàn toàn không lo lắng an nguy của mình. Đứng tại chỗ cũng không trốn đi. Bởi vì hắn biết, Đế Tuấn, Thái Nhất mặc dù nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không nhanh bằng bàn cổ điện bên trong tổ vu nhóm. Một ngày này, Đế Tuấn, Thái Nhất cùng vu tộc 11 cái tổ vu ra tay đánh nhau. Điên cuồng chém giết, hỗn độn trung âm thanh một tiếng tiếp lấy một tiếng, phảng phất muốn đem thiên địa đều dao động nát một dạng. Đế Tuấn cơ hồ là như bị điên. 10 con trai chết 9 cái. Trong lòng của hắn bi thương thật sự là đến cực hạn. Chỉ là dù là thập nhị tổ vu không được đầy đủ, cũng căn bản không phải hắn cùng Thái Nhất có thể đối phó được. Thậm chí nếu không phải sau cùng Côn Bằng cùng Phục Hy chạy đến cứu viện bọn họ, bọn họ thậm chí cũng khó khăn tại nhiều tổ vu vây công phía dưới thoát thân. Mà trải qua trận này, hai tộc mâu thuẫn cũng là đến cực hạn. Vu yêu quyết chiến đã tới gần trước giờ. Dù sao còn lại không nói, thập nhật hoành không, cho yêu tộc mang tới ảnh hưởng lại là quá khổng lồ. Cái kia dồi dào nghiệp lực, làm đến yêu tộc khí vận đại giảm. Cái này có thể nói là vu tộc cơ hội, mà 10 cái tiểu Kim Ô lại bị vu tộc bắn giết 9 cái. Đây đối với Đế Tuấn mà nói, mối thù giết con cũng là không phải báo không thể. Đồng dạng, vu tộc bên này đại vu bị Kim Ô thiêu chết cũng không ít. Song phương kết thù đã không phải chiến không thể. Lượng kiếp dường như một chút liền bị thôi phát đến nồng nặc nhất trước mắt. Lúc này thời điểm, nhưng gặp giữa thiên địa cuồn cuộn kiếp sát khí không ngừng cuồn cuộn tràn ngập. Các phương đại năng, thậm chí thì liền chư thánh, đều là đem đạo trường của chính mình dùng đại trận bao phủ. dự định ở ẩn không ra, không dính vào lần này đại kiếp. Thái âm tinh bên trong, Lâm Dương cũng vẫn là nằm, hắn hiện tại cũng không thể lãng. Hắn cảm giác, Hồng Quân vẫn ở nhìn mình chằm chằm, tựa hồ là lần trước ở trong hỗn độn cùng chư thánh chiến đấu. Hắn bày xuống hỗn độn ngũ hành đại trận để Hồng Quân nhìn ra cái gì. Cho nên Hồng Quân thì đánh lên chủ ý của mình. Đây không thể nghi ngờ là cái đại phiền toái. Mà lại Lâm Dương cũng không có cách. Chính mình thực lực quá kém. Một khi bị Hồng Quân bắt đến, vậy coi như xong. Cho nên Lâm Dương cũng chỉ có thể cẩu lấy. Lần này lượng kiếp, hắn thì nhìn kỹ một chút. Hắn đổ là muốn nhìn hậu thổ chứng được hỗn nguyên đại la kim tiên, sẽ cho cái này lượng kiếp mang đến biến hóa gì không có. Mà đúng lúc này, đột nhiên Lâm Dương trong đáy lòng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Đế Tuấn vợ yêu hậu hy hòa hóa thân hằng Nga. Hạ giới dẫn dụ hậu nghệ. Tiến hành báo thù, mời ký chủ xuất thủ ngăn cản. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ. Có thể đạt được cực phẩm tiên thiên linh căn phù tăng thụ. Có thể đạt được hỗn độn kim ô tinh huyết một giọt. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ. Có thể đạt được cực phẩm tiên thiên linh căn nguyệt quế thụ. Có thể đạt được bàn cổ tinh huyết một giọt. Ngọa tào, nghe được nhiệm vụ lần này, Lâm Dương không khỏi thốt ra. Nói ra kiếp trước 9 năm giáo dục bắt buộc học được châu bò nhất thần câu. Đế Tuấn vợ yêu hậu hy hòa hóa thân hằng Nga. Hạ giới dẫn dụ hậu nghệ tiến hành báo thù. Cái này nón xanh cho Đế Tuấn đáp. Lâm Dương cũng là không lời có thể nói. Bất quá, những thứ này cùng Lâm Dương cũng không liên quan quá nhiều. Lâm Dương tránh thức khiếp sợ vẫn là nhiệm vụ lần này khen thưởng. Phù tăng thụ, nguyệt quế thụ, đây không phải cùng hai ngôi sao chí tôn dính liền nhau linh căn sao? Làm sao hệ thống còn có thể đem bọn nó xem như khen thưởng cho mình? Lâm Dương không khỏi trở nên kích động lên. Liền hỏi, hệ thống huynh, chúng ta thương lượng một việc thôi. Cái gì? Hệ thống lười biếng trả lời. Phảng phất là theo Lâm Dương lâu như vậy. Hệ thống này cũng học được có chút uể oải. Muốn không, chúng ta điều chỉnh một chút khen thưởng. Lâm Dương hướng hệ thống đề nghị. Người đem phù tăng thụ, nguyệt quế thụ đặt chung một chỗ. Đem cái kia hai giọt tinh huyết cũng thả cùng một chỗ. Cốt, hệ thống lời ít mà ý nhiều. Thích chọn không chọn. Lâm Dương ấy ấy cười khan một tiếng. Không đồng ý liền không đồng ý rồi. Đến mức lớn như vậy hỏa khí sao? Hệ thống, ta chọn 2. Lâm Dương làm ra lựa chọn nói. Phù tăng thụ cùng nguyệt quế thụ đều không khác mấy. Hai giọt tinh huyết so sánh hắn tự nhiên vẫn là chọn bàn cổ tinh huyết. Lại thêm hiện tại hắn lại không thể đi ra ngoài. Không muốn gây sự. Lựa chọn 2 là có kiếm lời không có lỗ vốn. Mà theo Lâm Dương làm ra lựa chọn về sau. Trong nháy mắt, Lâm Dương cũng cảm giác được ở bên ngoài nguyệt quế thụ. Cùng mình ở giữa tồn tại liên hệ nào đó. Nguyệt quế thụ đã biến thành hắn vật sở hữu. Loại cảm giác này. Lâm Dương thử nghiệm cảm thụ một chút, chỉ cảm thấy toàn bộ thái âm tinh đều tại tầm kiểm soát của mình phía dưới. Nguyệt quế thụ cùng thái âm tinh tương liên, kết hợp một thể, Lâm Dương đạt được nguyệt quế thụ, trở thành nguyệt quế thụ chủ nhân, tựa hồ đồng thời, cũng biến thành cái này thái âm tinh chủ nhân. T. Lâm Dương ngược lại hút miệng khí lạnh, trong lòng trở nên kích động. Cái này tốt a, theo hắn tâm niệm nhất động. Trong nháy mắt, toàn bộ thái âm tinh bản nguyên đều bị hắn điều động, hướng mình tụ đến. Lâm Dương bị bao khỏa tại thái âm tinh bản nguyên bên trong. Chỉ cảm giác pháp lực của mình đang điên cuồng bành trướng lấy. Tại cái này thái âm tinh bên trong, thực lực của hắn thật giống như cái kia tại U Minh giới phong đô đại đế hóa thân một dạng. Cũng đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên tầng thứ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.